Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này những người này, trừ bố tôi miễn cưỡng có thể coi là người lớn tuổi của cô ấy. Những người khác đều là những vai vế nhỏ bé mà cô ấy bình thường chẳng thèm để mắt, vậy mà hôm nay, cô ấy lại lần lượt chấp nhận tất cả lời mời rượu của mọi người, cả hội trường vang lên tiếng tán thưởng. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, uống hết ly này đến ly khác, nhưng tôi chỉ im lặng đứng nhìn, không can thiệp. Bố tôi sốt ruột đến mức dậm chân, vội vàng khuyên nhủ. Tổng giám đốc Giang, đủ rồi, uống nữa sẽ say đấy. Diệp Thu, con còn không mau khuyên cô ấy đi. Tôi cắn cánh gà, tiện miệng đáp, cô ấy muốn uống thì cứ để cô ấy uống đi, người lớn cả rồi, ngay cả quyền tự do uống rượu cũng không có sao. Bố tôi ngạc nhiên, trước đây không phải con là người khuyên dữ dội nhất sao? Tôi lại uống một ngụm nước ngọt, bĩu môi, đó là trước đây, bây giờ là bây giờ, ai lại cứ sống mãi trong quá khứ chứ? Ánh mắt Giang Vũ Vi tối sầm lại, sắc mặt cô ấy lập tức xa sầm. Bố tôi nhíu mày. Tiểu Di lúc này lại cười lên. Anh rể, hôm nay là ngày đại hỷ mà, Tổng Giám Đốc Giang vui vẻ, uống thêm vài ly là nể mặt anh đấy, đừng cản, say rồi thì tối nay cứ ở lại đây luôn, đỡ phải về biệt thự. Bố tôi nghe xong, cũng hớn hở, đúng thế, vậy thì uống đi. Tiểu Di sau đó liên tiếp mời Giang Vũ Vi mấy ly rượu, như thể muốn ép cô ấy gục ngã mới thôi, rồi lại quay sang mời tôi. Tôi không biết uống rượu, tôi từ chối thẳng thừng. Sắc mặt cô ấy trùng xuống, không nói hai lời đổi cho tôi một ly nước ép, cười rạng rỡ vô cùng. Bố tôi khẽ quát, ngày đại hỷ, đừng làm người ta khó xử. Tôi nhìn hành động bất thường này của Tiểu Di, trong lòng cứ nghi ngờ, vừa nãy cô ta mới cãi nhau với tôi, Giang Vũ Vi lại còn giáo huấn con trai cô ta một trận, vậy mà cô ta không những không tức giận, còn mời rượu tôi ư, tôi mặt không đổi sắc, cũng nâng một ly nước ép đưa cho cô ấy. Uống mình đi. Tiểu Di nhận lấy, nụ cười vẫn giữ nguyên, tôi cũng cười theo, uống cạn một hơi. Khóe môi Tiểu Di cong lên một nụ cười khó nhận ra, như thể đã chiếm được món hời gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không để ý, Giang Vũ Vi say xỉn rồi, đã lên lầu vào phòng tôi nghỉ ngơi trước. Tôi ăn uống no nê, định về phòng lấy chút đồ, cánh tay đột nhiên nặng trịch, bị Tiểu Di níu chặt lại, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy. Diệp Thu, cô biết cháu hận cô, mối quan hệ giữa cô với mẹ cháu, và cả bố cháu nữa, đúng là rất phức tạp, nhưng dù sao cô cũng là người lớn tuổi hơn cháu, những năm qua cô đối xử với cháu cũng không tệ đúng không? Sau khi mẹ cháu mất, cô càng luôn bảo vệ cháu không thể đối xử với cô tốt hơn chút sao? Tiểu Di là người giả tạo nhất trong cả nhà, lòng giả cũng hiểm độc nhất, tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, rồi bật cười thành tiếng. Có gì thì nói thẳng ra, có dám thì xì ra nhanh đi, đừng lấy cái tình nghĩa ngày xưa ra làm tôi ghê tởm, cô có sao? Sắc mặt Tiểu Di cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhìn. Hôm nay Cảnh Tu còn phải đi xem mắt, nhưng vừa nãy thằng bé bị Tổng Giám Đốc Giang mắng vài câu, nói gì cũng không muốn đi nữa, cháu cứ thay thằng em cháu, đi tiếp chuyện đối tượng xem mắt vài câu đi. Trong lòng tôi lóe lên một tia độc ác, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Giúp đỡ thì đương nhiên được, nhưng cái lợi của việc giúp đỡ là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt tôi từ từ lướt đến chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay trắng ngần của cô ấy, lờ mờ nhớ ra, đây là món quà bố tôi tặng cô ấy với tư cách là anh rể. Cách chương